Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lôi Thần Thức Tỉnh. Thứ 9 Kang, 109 Zelda sắc mặt cứng đờ. Ngươi là ai? Công chúa Musou rất tự nhiên nói ra. Ta là Zelda, Zelda cả giận nói. Ngươi là Zelda vậy ta là ai vậy? Công chúa Musou nhìn lướt qua Link. Ta và ngươi không phải một cái thời không cùng một người. Một cái vốn nên thủ hộ ở bên cạnh ta dũng giả. Một mực chưa từng xuất hiện. Cho nên ta chỉ có thể tự mình đến tìm hắn. Công chúa Musou chớp mắt một cái. Vứt cho Link một cái trách cứ ánh mắt. Cùng Zelda chớ ta hoa giống như nhà bên thiếu nữ bộ dáng khác biệt. Công chúa Musou thì là càng thêm lộ ra ngoài xinh đẹp. Như là sáng rỡ lavender. Ném Linh ánh mắt, cùng hắn nói là trách cứ. Càng có loại hơn dị dạng tình cảm ở trong đó. Linh trong lòng thình thịch khẽ động. Lúc này, Linh sau lưng vỡ vụn khung xương. Bỗng nhiên bay về phía bầu trời. Lấy viên kia trong mắt làm trung tâm. Một lần nữa tụ tập thành một cái trăng hếu quái vật khổng lồ. Linh cầm trong tay Mjolnir cảnh giác, mà công chúa Musou đi tới, nhìn xem Linh gương mặt, nhẹ giọng nói ra, ta ở trong mơ vô số lần xuất hiện qua hình dạng của ngươi. Có thể ngươi đều là không tới gặp ta, thế là ta hướng Hylia nữ thần cầu nguyện. Hylia nữ thần nói cho ta, ngươi cần viện trợ, ta liền từ một cái khác thời không, tìm kiếm qua tới. Công chúa Musou nhìn về phía bộ kia cao lớn Hinok khô lâu. Nói ra, ta khổ luyện kiếm thuật, rốt cuộc có thể đem đến giúp ngươi. Linh gật gật đầu, hắn vốn là ngọng nghịu, lúc này càng là tìm không ra có thể cùng công chúa Musou lời nói. Nhưng Zelda dù sao cũng là Zelda. Không đến 2 phút đồng hồ, Linh liền đã tiếp nhận công chúa Musou. Liền phảng phất hai người cũng cùng một chỗ sinh sống vài chục năm đồng dạng. Linh cực nhanh vượt lên trước sông đi lên. Ném lên Mjolnir. Đập về phía Hinok khô lâu trong mắt. Cái này Hinok khô lâu. Đã học thông minh rất nhiều. Vội vàng dùng cánh tay che chắn. Giơ chân lên xương. Hung hăng dẫm hướng Linh. Linh nhảy lên thật cao. Mà công chúa Musou thì là nhẹ nhàng nhảy vọt né tránh ra. Sau đó một tiếng quát nhẹ, vạch ra một đạo màu lam nhạt kiếm khí. Xoạt, chặt đứt Hinok khô lâu xương đùi. Hinok khô lâu thân thể trọng tâm bất ổn. Lập tức đập đổ, mà Linh dẫm lên tấm chắn. Dẫn bạo bom, cực nhanh cùng Mjolnir độ cao ngang bằng. Nắm lên chùy. Vào đầu liền gõ hướng viên kia đường kính so Linh thân cao còn dài hơn trong mắt gõ đi. Hinok khô lâu nhược điểm duy nhất chính là viên kia khô cạn trong mắt. Tự nhiên dùng tay che chắn. Nhưng Hinok khô lâu, hắn đệ nhất xem thường Mjolnir uy lực, thứ hai xem thường Linh nộ khí. Nếu không phải công chúa Musou xuất hiện, Zelda khả năng liền chết thảm tại cái này đại khô lâu quái vật trong tay. Dù cho không có việc gì, Linh cũng bởi vì không thể bảo vệ tốt Zelda, mà cảm thấy tự trách không thôi. Lúc này trong lòng của hắn liền bị cỗ này chịu nặng tinh thần trách nhiệm thống kích. Không đem cái này tên to xác cho thu thập sạch sẽ, Linh sẽ khó chịu cả một đời. Ha, đến đánh đi, Linh trên thân màu xanh lam ánh lửa ứa ra, sau lưng xuất hiện Daruk thân ảnh. Một tiếng giống to, Linh sắc mặt liền trợn nhìn mấy phần, đột nhiên vung vẩy chùy nện xuống, chùy bít trên điện quang lượn lờ, để những cái kia tại cái khác địa phương, cùng vô cùng tận khô lâu phấn khởi chiến đấu tiên cung dũng sĩ sinh ra ảo giác. Phảng phất Linh mới thật sự là lôi thần, mà Thor thì còn nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong lòng của hắn hối hận. Muốn hướng phụ thân của mình xin lỗi, nghĩ cứu vãn chính mình ngộ nhập lạc lối đệ đệ, nghĩ cứu vớt Asgard cư dân. Sau đó chỉ nghe thấy Linh cùng Daruk một tiếng hò hét. Hoành, Hinok khô lâu hai cánh tay giao nhau cùng một chỗ. Phòng ngừa linh nện gõ, mặc dù như thế, cũng như cũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cao tốc hạ xuống điện quang Mjolnir, đụng một cái sờ cẳng tay, xương cốt tựa như là bột phấn đồng dạng tan rã, sụp đổ, ngay tại trong chớp mắt, hai cái thô to cánh tay liền tại trọng kích phía dưới. Chấn thành bụi phấn, mà cơ hồ một điểm ngăn cản linh nện gõ tác dụng đều không có đưa đến. Thế công không giảm, linh hai mắt bốc lên lửa giận, dùng hết khí lực đập về phía Hinok khô lâu. Chỉ cần một kích, linh mới lười nhác cùng hắn quần nhau. Chỉ muốn một kích phá hủy nó, để hắn vỡ vụn khung xương cũng không còn cách nào khép lại. Oanh, chùy ánh tại khô héo con mắt bên trên. Hai người tiếp xúc, thời gian phảng phất dừng lại nửa giây. Nửa giây sau, phảng phất không có quá trình, con mắt biến thành một đoàn nổ tung lên mảnh vỡ, chiếu rọi lấy linh trên thân chùy bên trên lấp lánh điện quang. Công chúa Muso ngẩng đầu nhìn linh, cười thầm trong lòng, lập tức kiếm quang phát lạnh, Kabuto ra một cái đường vòng cung, vẩy ra đầy trời kiếm quang, bay về phía bốn phương tám hướng mà đến khô lâu. Chung quanh khô lâu như là lúa mạch bản cùng nhau ngã trên mặt đất, mà công chúa Muso quả thực là một sợi sợi tóc đều không có làm loạn. Từ đầu đến cuối ung dung không vội một bộ tư thái. Làm Muso phiên bản bên trong Zelda, công chúa Muso quần chiến năng lực cực kỳ xuất sắc, thậm chí muốn vượt qua Linh. Tác chiến phạm vi cực kỳ rộng lớn, không chỉ có là nàng cùng Linh bên người, bao quát Zelda Pep, tiên cung dũng sĩ bên trong khô lâu, đều phải lấy quét sạch, hiệu suất chi cao, để tiên cung bên trong cái kia duy nhất nữ dũng sĩ ship. 10 phần sùng bái không thôi, mấy lần muốn lên trước bắt chuyện, khiến cho xa xa nhìn xem nàng Zelda, cảm thấy có chút hâm mộ nàng cũng nghĩ có thể bộ dạng này viện trợ Linh, mà không phải đơn thuần bị Linh bảo hộ. Nàng cũng gọi Zelda, nàng nói, nàng đến từ một cái thế giới. Zelda tự nhủ, sau đó hỏi, Pep, người cảm thấy lời nàng nói tin được không? Pep bị Zelda ôm vào trong ngực, hai con mắt thẳng vào trừng mắt công chúa Muso, quét sạch, khô lâu quái vật, thấy trong mồm, a nha, kêu la, phảng phất một cái tay mơ tại nhìn thấy đỉnh cấp player chơi game đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Pep thế mà không có nghe được Zelda lời nói, làm Zelda càng thêm uể oải. Ngay tại Linh lập tức đánh vỡ tan rã Hinok khô lâu lúc, trong lòng lần nữa truyền đến Hylia nữ thần dù gì, ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được tâm chi dung khí một viên. Linh sinh mệnh rãnh, lần nữa ba mà một tiếng, thêm ra một viên hồng tâm. Mà tại lúc này, người khác anh dũng tác chiến, mà Tho chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Tho tại loại này bất lực tình cảnh dưới, một lần nữa thức tỉnh rồi chính mình lực lượng của lôi thần. À, Tho trên thân điện quang ứa ra, hai con mắt đều bắn ra trắng xanh ánh sáng. Tony bỗng nhiên đứng lên, tay khẽ vẫy, Linh trong tay Mjolnir bỗng nhiên liều mạng giãy giụa, liền phảng phất một cái từ nam nhân khác trong ngực bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý nữ hài, chạy vội chạy hướng mình cũ yêu. Mjolnir rơi vào Tho trong tay, Tho trên thân điện quang ứa ra, trên không trung xoay tròn chùy, sau đó ném ra ngoài, thân thể đi theo chùy bay qua, đánh tới cái kia đang cùng Tony giao chiến hủy diệt giả. Ta là Odin chi tử, lôi thần Tho. Tho sau lưng lưu lại một dài mảnh điện quang, trên không trung xoay tròn, chính mình lúc tác chiến áo giáp cùng áo choàng đều trong nháy mắt xuất hiện, trở tay một chùy, quán chú đại lượng lôi điện chi lực, nhắm ngay hủy diệt giả đầu hung hăng đánh xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.